Chương 313, may ngược bạo nổ Haji. Cảm tạ ám dư cờ vẽ tháng chống đỡ, quả nhiên kế tiếp ở trận đầu trong tranh tài, Haji buông lỏng thu được xuất sắc, lên cấp trận chung kết, mà may thì là đối mặt sử dụng sở kịch phối hợp giáo huấn luyện ra, ở may cùng bùn bạ xoa dưới sự phối hợp, buông lỏng lấy toàn thắng tư thế lên cấp một vòng cuối cùng, cùng Haji tranh đoạt sau cùng ý dạ bệ rủy bằng huân chương. Nghỉ ngơi qua về sau, trận đấu cuối cùng đã tới giây phút sau cùng. May cùng Haji rốt cục vẫn phải đụng phải, hai người đồng thời đứng ở sân khấu hai bên, vì vị ẩn lúc này đã đứng ở dưới vũ đài mặt, tuyên bố trận đấu bắt đầu. Cuối cùng quả nhiên là hai chúng ta tiến hành sau cùng đối chiến, may muội muội Haji có điểm chán ghét hướng về phía may quỷ dị vừa cười vừa nói. Thu hồi ngươi bộ kia đi Haji, ta sẽ không mắc lừa nữa. May vô cùng tức giận căm tức nhìn Haji, tức giận hướng về phía Haji nói rằng. Phải không như vậy để cho ta biết một chút về thực lực của ngươi đi Haji không thấy may sự phẫn nộ 12, cao hứng nói. May cảm xúc tuyệt không ổn định, nếu như vậy đi xuống, nàng rất có thể sẽ thua. Cả dù hạ có điểm tức giận nói, bất quá cả dù hạ không phải hướng về phía may sinh khí, mà là hướng về phía cái kia Haji. Đối với Haji, cả dù hạ đã sớm biết hắn, đây chính là một cái vì thắng lợi dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào người. May lần đầu đối mặt hắn khẳng định rất dễ dàng chịu thiệt, xem may dáng vẻ mới vừa rồi nhất định là xài qua rồi Haji cái bẫy, bằng không may sẽ không như thế sinh khí phẫn nộ. Ta tin tưởng may nhất định có thể tự mình giải quyết, coi như không được, cũng có chúng ta ở, chúng ta nhưng là nàng kiên cố hậu thuẫn. Cô dù kỳ lúc này ngược lại hết sức tin tưởng may, tự tin nhìn may đối với cả dù hạ đám người nói. Cái Linh cùng mẹ ấy cũng là tín nhiệm nhìn may. Trận đấu rốt cuộc bắt đầu rồi. Đầu tiên Haji ném ra bổ kỳ bản, xuất hiện đương nhiên là cả tùn, mà may thì là gọi ra bùn bạ xoa. Ghê tởm Haji, ta nhất định phải để cho người chờ coi. May trong lòng điểm nộ khí đã chấn đích. Bùn bạ xoa sử dụng dạ dồ lim. May lớn tiếng hướng về phía bùn bạ xoa hô. Bùn bạ xoa nhanh chóng từ trên người bắn ra dạ dồ lim, công kích về phía cả tùn. Điểm ấy công kích cũng muốn thu được duy bằng huân trường. Ngươi còn kém xa lắm đây, cả tùn nhảy dựng lên tách ra. Haji chứng kiến may dáng vẻ phẫn nộ, tâm tình vô cùng khoái trá nói rằng. Cả tùn hai chân đạp một cái, trực tiếp nhảy nhảy lên, trực tiếp tránh bùn bạ xoa dạ dồ lịm. May tỷ tỷ sẽ không thực sự tức đến chập mạch rồi đi, dĩ nhiên cũng làm như vậy công kích. Mẹ có chút lo lắng nói rằng. Cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ cùng với cái lìn ba người mỉm cười, bởi vì bọn họ đều đã hiểu may dự định. Mới vừa rồi công kích ở giữa xem ra giống như là may bị tức váng đầu tùy tiện công kích, thế nhưng trên thực tế, mới vừa công kích lại giấu giếm sắc cơ. Cũng là cả rủ hạ cùng cái lìn cùng với cổ rủ kỳ ba người thực lực tương đối cao, mới có liếc mắt phát hiện may cách làm, những người khác đều giống như mẹ cho rằng may đã mất đi lý trí. Ngay cả Haji cũng giống như vậy, cho rằng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Cả tùn sử dụng châm diệp ám khí. Haji đột nhiên phát động manh kích, chuẩn bị bắt đầu tấn công. Cả tùn hai chân vừa rơi xuống đất, trực tiếp chân phải nhẹ nhàng điểm một cái, tay trái huy động cánh tay, hướng về bùn bạ xoa tiến lên. Chỉ là vừa lúc đó may đột nhiên một phản mới vừa phẫn nộ cha nở dê thà y, lộ ra mỉm cười. Ngươi bị lừa, Haji tiên sinh. Bùn bạ xoa chính là hiện tại sử dụng hoa chi vũ. Cái gì Haji lập tức phát hiện không thích hợp. Đáng tiếc là lúc này cả tùn đã quá mức tiếp cận bùn bạ xoa, bị bùn bạ xoa hoa chi vũ trực tiếp bắn trúng, cái kia châm diệp ám khí trực tiếp mất đi hiệu quả, đồng thời hoa chi vũ đem cả tùn trực tiếp cuốn lại, quăng không trung. Cái kia cánh hoa hình thành toàn phong ở giữa còn lóe ra lấp lánh vô số ánh sao, hình như là cái gì bột phấn giống nhau. Cả tùn sử dụng phi đạn châm phá đi hoa chi vũ. Haji vô cùng hốt hoảng hô. Chỉ là đang ở cả tùn muốn sử dụng phi đạn châm thời điểm, đột nhiên cả tùn trên người xuất hiện vài tia điện lưu, cả người dĩ nhiên xuất hiện mất cảm giác, hơn nữa trên thân thể cũng hiện lên hơi tử sắc, giống như là trúng độc. Phi đạn châm sử dụng đương nhiên trong chăn chặt đứt. Mất cảm giác phấn cùng độc phấn, cái này là lúc nào sử dụng. Haji vô cùng kinh ngạc hô, hắn căn bản cũng không có phát hiện may bùn bạ xóa lúc nào sử dụng hai loại bột phấn. Đang ở ngay từ đầu A đang ở sử dụng dạ dồ lịp thời điểm. May lúc này tâm tình hết sức thư sướng, đối với Haji nghi hoặc cũng rất là cao hứng vì hắn giải thích. Khi đó Haji lúc này mới nhớ tới, ở lần đầu tiên công kích thời điểm, cái kia dạ dỗ lịp quả thật có chút không giống với, chỉ là khi đó, hắn một lòng cho rằng may đã trúng hắn mà tính, căn bản cũng không có chú ý nhiều như vậy. Hư còn chưa kết thúc đây bùn ba xoa, hướng về phía cả tùn sử dụng dạ dỗ lịp. May tiếp tục duy trì hoa chi vũ công kích, cũng tiếp tục để bùn bạ xoa sử dụng dạ dỗ lịp. Tiểu 140 diêu bùn bạ xoa sử xuất dạ dỗ lịp trực tiếp vọt vào hoa trong báo tố. Dạ dỗ lịp cùng hoa chi vũ cùng với những cái này bột kết hợp, hình ảnh kia thực sự là quá đẹp. Haji điểm nhanh chóng không ngừng cắt giảm lấy, Haji mấy lần muốn phản kích, nhưng là bởi vì mất cảm giác cùng chúng độc quan hệ, tất cả phản kích đều được nói xuông. Chỉ có thể tiếp tục chịu đến hoa chi vũ cùng dạ dỗ lịp thương tổn. Là vâng đúng thời điểm nên kết thúc, Haji tiên sinh. May nhìn thoáng qua đã sắp muốn hỏng mất Haji, hướng về phía bùn bạ xoa lớn tiếng hô, bùn bạ xoa sử dụng roi mây cho nó một kích tối hậu. Bùn bạ xoa ngừng hoa chi vũ cùng dạ dỗ lịp công kích, từ trên lưng đưa ra hai cái roi mây, cái kia roi mây hung hăng trói lại cả tùn, trực tiếp ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Thình thịch lúc này cả tùn có còn hay không chiến đấu năng lực đã không trọng yếu, bởi vì lúc này, Haji điểm đã tại mới vừa cái kia một cái roi mây dưới, đã hoàn toàn chưa xa cờ hở. Haji tuyển thủ điểm đã về không, cho nên lần này ý dạ bệ đại hội người xuất sắc là đến từ tranh hoa thành phố May tuyển thủ. Chúc mừng nàng thu được này cái duy bằng huân chương vì ẩn cũng không có đi xác nhận cả tùn tình huống trực tiếp tuyên bố.